Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, phần 254, ta gầy, tàu tử ta gầy, thật sự gầy, nàng thanh âm không thay đổi, chẳng qua lúc này tràn ngập hân hoan, làm nghe thế thanh âm Chu Phụ cũng lại đây, kết quả liền thấy được ôm thê tử muội muội, cũng là mở to hai mắt nhìn. Hắn tối hôm qua cơ hồ là một đêm cũng chưa ngủ. Nghĩ nhi tử đi hảo vận, kết quả hiện tại nhìn đến muội muội chỉ là dùng kia gầy thân đan lúc sau thế nhưng liền giống như thoát thai hoán cốt giống nhau, quả thực là thật là đáng sợ. Này nếu là làm những người khác nhìn đến, chỉ sợ thật là muốn cảm thấy không thể tưởng tượng a. Chu Tuệ San nhìn thấy ca ca cũng là cao hứng cực kỳ. Buông lỏng ra nhà mình tàu tử, lại ôm chặt Chu Phụ, ca, ngươi thật tốt quá, ta gầy, ta thật sự gầy, ngươi cái kia dược thật sự có hiệu quả. Tuy rằng loại này nhanh chóng gầy xuống dưới, Chu Tuệ San không biết chính mình trên người có thể hay không có di chứng gì. Chính là đối với nàng tới nói, hơn 20 năm, chính mình vẫn luôn là mập mạp bộ dáng. Liền tính là làm nàng gầy xuống dưới một đoạn thời gian. Cũng đủ Chu Tuệ San vui vẻ. Đi ra ngoài chạy bộ Chu Trạch Giai lúc này cũng đã trở lại. Nhìn đến nhà mình cô cô vui vẻ bộ dáng. Cũng thay cô cô vui vẻ. Đánh giá cô cô dáng người cùng bộ dạng. Cảm thấy ma tiên tử cấp đồ vật quả nhiên là thứ tốt. Đối nữ nhân tới nói. Quả thực là cực phẩm tiên dược a. Qua một hồi lâu. Chu Tuệ San lúc này mới bình tĩnh xuống dưới, nhớ tới hỏi dược vật sự tình, ca, ngươi cái kia dược là nơi nào tới, lại là như vậy dùng được, có hay không cái gì di chứng, ta như vậy, sẽ không ra vấn đề đi, liền tính là lo lắng, Chu Tuệ San vẫn là thập phần hưng phấn, Chu Phụ biết, kia bao lì xì bên trong đồ vật khẳng định không có gì tác dụng phụ, vì thế nói. Tuệ San ngươi yên tâm, này dược là ta nhận thức một cái viện nghiên cứu sở trường làm ra. Không có bất luận cái gì tác dụng phụ, chính là làm người gầy thân. Còn có ngươi tối hôm qua ăn mặt khác một quả, là làm nữ nhân càng thêm dễ chịu cái loại này, Chu Phụ nói. Cũng cảm thấy này đan dược thật sự là quá thần kỳ. Hắn không hỏi qua nhi tử có bao nhiêu. Bất quá cũng cảm thấy loại này đan dược hẳn là thực chân quý. Xem nhi tử không hé răng, Chu Phụ chỉ có thể đủ đem chuyện này đặt ở trên người mình. Ca tương đương ta biết ngươi đối ta tốt nhất, Chu Tuệ San nói nói nước mắt liền rơi xuống. Nhiều năm như vậy, mập mạp vẫn luôn là nàng tâm bệnh, nhìn đến muội muội khóc như vậy đau lòng, Chu Phụ chạy nhanh an ủi. Một bên Chu Trạch Giai cũng chạy nhanh hỗ trợ. Cô cô ngươi gầy xuống dưới thật xinh đẹp a, là cái đại mỹ nữ. Lời này thành công làm Chu Tuệ San nín khóc mà cười. Người một nhà càng là thập phần tốt đẹp. Chu Phụ tuyên bố hôm nay thỉnh giả hồi nhà cũ sự tình. Chu Mẫu tuy rằng nghi hoặc, chính là chưa bao giờ sẽ nghi ngờ trượng phu quyết định. Nhưng thật ra Chu Tuệ San thập phần hưng phấn, tưởng lập tức về nhà làm ba mẹ nhìn xem chính mình bộ dáng. Người một nhà cơm nước xong lúc sau, liền cùng nhau ra cửa, mà trường học bên kia, lúc này cũng đã bắt đầu đi học, Sài Vũ Tình nhìn Chu Trạch Giai trống rỗng chỗ ngồi, đoán rằng vì cái gì Chu Trạch Giai hôm nay không có tới. Tan học thời điểm trộm hỏi lớp trưởng, kết quả lớp trưởng cũng nói không biết, thiếu nữ tình cảm luôn là thơ, Sài Vũ Tình lần đầu tiên cảm thấy chính mình thật sự là quá nhát gan. Nếu phía trước hỏi một chút Chu Trạch Giai điện thoại là nhiều ít thì tốt rồi. Còn có thể cấp Chu Trạch Giai gọi điện thoại. Có được thân ba ba xin nghỉ Chu Trạch Giai tự nhiên không biết hắn ở bị Sài Vũ Tình tưởng niệm. Thực mau trở về tới rồi Chu gia nhà cũ. Chu lão gia tử cùng Chu nãi nãi hai người lúc này đang ở trên ban công tưới hoa. Chờ Chu gia người đi lên lúc sau. Chu nãi nãi ánh mắt liền dừng ở con dâu bên người nữ hài nhi kia trên người. Tổng cảm thấy này nữ hài nhi cùng chính mình diện mạo thực tương tự. Còn không có tới kịp hỏi đâu. Liền nghe được nữ hài nhi tiếng la. mẹ tương đương kia nữ hài nhi lập tức lại đây kéo lại Chu nãi nãi tay. Làm Chu nãi nãi cũng chưa phản ứng lại đây. Nhưng thật ra một bên Chu lão gia tử vừa thấy này cùng thê tử tuổi trẻ thời điểm giống nhau như đúc. Tướng mạo, lập tức liền nhận ra nữ nhi, Tuệ San, không sai, rõ ràng tối hôm qua thời điểm Tuệ San vẫn là cái mập mạp nha đầu. Như thế nào cũng liền cả đêm không gặp, biến thành như vậy, tuy rằng đẹp khẩn, nhưng là lại càng thêm làm Chu lão gia tử lo lắng. Chu nãi nãi cũng là sửng sốt, nhìn nữ nhi xinh đẹp gương mặt, cũng là vành mắt đỏ lên, nhiều năm như vậy, nữ nhi liền đối tượng cũng chưa tìm, chính là bởi vì béo. Hiện tại nhìn đến nữ nhi gầy xuống dưới, Chu nãi nãi tự nhiên là thế nữ nhi cao hứng. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng là không rảnh lo tưởng mặt khác đồ vật. Tuệ San, người thật xinh đẹp cực kỳ, bên này lưu lại thê tử cùng mẫu thân giải thích Tuệ San sự tình. Bên kia Chu phụ liền cùng Chu lão gia tử cùng Chu Trạch Giai cùng nhau tới rồi thư phòng. Hắn còn cầm kia củ cải trắng giống nhau nhân sâm đâu. Chờ vào thư phòng lúc sau. Liền trực tiếp đem này ngoạn ý đặt ở phụ thân sang quý gỗ đỏ trên bàn. Nói đi, Tuệ San như thế nào lập tức gầy xuống dưới? Ăn cái gì giảm béo dược? Có hay không tác dụng phụ? Người sống đến Chu lão gia từ cái này phân thượng, ngược lại thứ gì đều càng thêm dễ dàng tiếp nhận rồi. Xem nữ nhi gầy xuống dưới lúc sau như thế có tinh khí thần. Chu lão gia tử cũng biết. Chỉ sợ là đặc thấp nghiên cứu ra tới dược vật, chỉ là loại này thấy hiệu quả mau dược vật giống nhau tác dụng phụ đều rất lớn. Chính là một loại gầy thân dược, không có gì tác dụng phụ. Ba, ngày trước nhìn xem cái này, Chu phụ cũng là cùng Chu Trạch Giai giống nhau. Đêm này củ cải trắng lớn như vậy nhân sâm làm Chu lão gia tử xem. Chu lão gia tử nhưng bất đồng với Chu phụ, loại này thứ tốt thấy nhiều. Liếc mắt một cái liền nhận ra tới thứ này cũng không phải là bình thường củ cải. Tức khắc mở to hai mắt nhìn. Này, người này tham như thế nào lớn như vậy? Giống nhau nhân sâm đều là niên đại càng dài, mới có thể càng lớn. Chính là nhìn nhân sâm khai quật mới không mấy ngày. Lớn như vậy, cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu đại tuổi tác. Hơn nữa lại nghe nghe này hương vị, vẫn là mới mẻ không xử lý quá. Tức khắc làm Chu lão gia tử cảm giác được phí phạm của trời. Kế tiếp, Chu phụ cũng không cho Chu lão gia tử phản ứng thời gian. Nhanh chóng đem nhà mình nhi tử kỳ ngộ nói ra tới. Sau đó lấy ra mặt khác gầy thân đan cùng ngọc bội cùng với trái cây tới chứng minh chính mình theo. Như lời chính là thật sự, Chu Trạch Giai liền an tĩnh đứng ở một bên. Đại nhân nói chuyện thời điểm. Hắn tiểu hài tử này vẫn là muốn nghe lời nói đứng ở nơi đó. Nhìn trên bàn đồ vật, Chu lão gia tử cũng là một hồi lâu mới phản ánh lại đây nhi tử theo như lời kỳ tư diệu tưởng. Muốn nói không tin, nhiều như vậy đồ vật căn bản là không phải người thường có thể làm ra. Liền nói này đế vương lục ngọc bội, lấy đi ra ngoài nhẹ nhàng mấy cái trăm triệu không thành vấn đề. Hắn Chu gia nhưng mua không được như vậy sang quý đồ vật. Còn có người này tham, tuy rằng nhìn không ra niên đại, chính là vừa thấy liền biết là thứ tốt. Chu lão gia từ lúc này nhìn nhìn lại bình tĩnh như vậy tôn tử. Chỉ cảm thấy quả nhiên là người già rồi. Một thế hệ không bằng một thế hệ, tôn tử thế nhưng có thể có lớn như vậy kỳ ngộ. Cũng là ông trời cho bọn hắn Chu gia kỳ ngộ. Chuyện này tạm thời không cần nói cho những người khác, bất luận kẻ nào đều không thể. Chu lão gia tử cũng làm ra như vậy quyết đoán. Đương nhiên, hắn càng thêm minh bạch, nếu muốn làm cái này cái gọi là bao lì xì đàn duy trì đi xuống. Như vậy bọn họ nhất định phải lấy ra càng tốt đồ vật. Ở một phen dò hỏi sau, Chu Trạch Giai không chút khách khí nói ra tương đối có nhằm vào đồ vật. Tỷ như nói. Tiểu vương gia muốn mao đài lấy lòng phụ hoàng, cũng muốn tạo giấy thuật, còn muốn bánh kem linh tinh không thuộc về cổ đại vị diện đồ vật. Mà tiên tử còn lại là một cái ái mỹ như si người. Thích đủ loại đồ trang điểm, người khác đều còn tạm thời chỉ là thích đồ ăn, Chu Trạch Giai còn cần thời gian tới thăm dò những người khác yêu thích. Hơn nữa Chu Trạch Giai cũng không giấu giếm chính mình được đến bao lì xì. Đem cơ giáp vị diện phát tới đồng hồ cho Gia Gia đeo. Dùng để kiểm tra đo lường thân thể trạng huống. Còn cấp phụ thân dùng trí lực thêm thành đan dược. Còn có thuốc tăng lực linh tinh. Như vậy kết quả chính là Chu lão gia tử một vui vẻ. Trực tiếp mang theo Chu Trạch Giai cùng nhi tử đi chính mình một nhà siêu thị kho hàng. Kia kho hàng bên trong khác không có. Tất cả đều là ăn. Chu lão gia tử tỏ vẻ nếu nhân gia đều như vậy hào phóng. Người một nhà cũng không thể keo kiệt. Này một kho hàng đồ vật, đều làm Chu Trạch Giai đưa cho trong đàn người giao tiếp. Ngàn năm lão quỷ phát ra một cái bao lì xì. Chu Trạch Giai cái này bao lì xì vừa ra tới. Đại gia tự nhiên là sôi nổi đoạt bao lì xì. Sau đó chính là bỗng nhiên xuất hiện một đống lớn ăn. Làm người cảm thấy đột nhiên không kịp phòng ngừa, đặc biệt là cổ đại vị diện tiểu vương gia, lúc này mới vừa mới từ trong cung trở về tính toán trộm ngủ một lát đâu. Kết quả một cái bao lì xì, làm cho hắn cả người hơi kém không bị chôn ở đồ ăn vặt đôi. Chỉ là nhìn đến này đó bành hóa thực phẩm A thạch trái cây A bánh quy A sô-cô-la A bia A quay cây A. Linh tinh, nào còn có tâm tình ngủ A. Vội vàng phát một cái tin tức, sau đó bắt đầu chọn lựa chính mình thích ăn. Cổ đại vị diện tiểu vương gia, lão quỷ huynh, người nghiêu, tiểu đệ phục, chương 468 nữ chủ nàng có bao lì xì đàn 6 trong đàn những người khác cũng là vì này chợt nếu như. Tới đại hồng bao kinh ngạc thực, rốt cuộc đại gia ngày thường phát bao lì xì, trừ bỏ là tâm tình tốt thời điểm phát tiểu bao lì xì ở ngoài. Sẽ không như vậy hào phóng, điểm bao lì xì lúc sau, mỗi người bên người đều có một đống lớn đồ ăn vặt. Quả thực là làm người trở tay không kịp, hồng hoang đại lục ma tiên tử, ai u tương đương lão quỷ ngươi này lại là làm sao vậy? Cấp chuẩn bị nhiều như vậy ăn ngon, đều đưa chúng ta sao? Trò chơi vị diện manh kỵ sĩ, lão ca ổn, chờ ta đánh xong cái này phó bản. Ta cũng phát một cái, hắc hắc cơ giáp vị diện tướng quân, này đó, đều là ăn sao, trung tộc vị diện đại trung tử, cảm ơn lão quỷ, là có cái gì hỷ sự sao? Sao Diêm Vương con thỏ, rất thích này đó ăn, nữ nhi của ta cùng lão bà cũng thực thích, cảm tạ lão quỷ trong đàn người một đám đều nhảy ra cảm tạ. Chu Trạch Giai cầm cấp ra ra xem. Rốt cuộc thứ này là Gia Gia đưa cho đại gia lễ vật. Toàn bộ kho hàng A, không sai biệt lắm hơn 10 vạn đồ ăn vặt, liền như vậy khinh phiêu phiêu một câu tặng người. Mỗi người phỏng chừng trong tay đồ ăn vặt có thể ăn đến tháng sau. Chu Trạch Giai thiệt tình là cảm thấy Gia Gia hào phóng. Ngàn năm lão quỷ, này đó đồ ăn vặt là ông nội của ta đưa cho đại gia. Không thế nào quan trọng đồ vật. Đại gia thích ăn nói cho ta lại cho đại gia phát, điểm này nhi vật nhỏ, so với trong đàn người cấp vài thứ kia, thật là không đáng giá nhắc tới, tuy rằng có chút phiền phức, chính là Chu gia cái gì không có, cho nên chuẩn bị này đó cũng là thập phần dễ dàng. Chu lão gia tử nhìn trong đàn này đó không phải phàm nhân đàn hữu, cũng là cảm thấy tôn tử có như vậy kỳ ngộ thật sự là hảo. Còn không phải là một ít đồ ăn vặt sao? Tặng liền tặng, nghe nói kia cổ đại vị diện tiểu vương gia thích mao đài. Chu lão gia tử tính toán trực tiếp đi mao đài nhà máy hiệu buôn nơi đó lộng một đám tới đưa cho vị. Này tiểu hữu, hy vọng hắn đối nhà mình tôn tử nhiều hơn chiếu cố. Này ngoạn ý cũng cùng hỗn nhân mạch giống nhau, người cấp đồ vật nhiều, được đến đồ vật cũng liền nhiều. Ngươi keo kiệt, nhân gia tự nhiên cũng chướng mắt ngươi. Chu lão gia tử đã là người từng trải, cho nên điểm này nhi vật nhỏ, hoàn toàn không bỏ ở trong mắt. Trong đàn người vừa nghe là lão quỷ cũng có đứa, một đám đều nhảy ra cảm tạ xong lúc sau kỳ thật cũng rất có vài phần hâm mộ. Rốt cuộc bao lì xì đàn loại đồ vật này xem như cơ duyên. Một người có được thời điểm liền muốn đem khống cái này cơ duyên. ngay cả thân cận nhất người cũng không có khả năng nói cho bọn họ. Mà hiện tại, lão quỷ thế nhưng nói cho chính mình thân nhân, hơn nữa thân nhân tựa hồ còn thực hòa ái bộ dáng. Nhưng thật ra làm trong đàn người suy nghĩ muôn vàn, trò chơi vị diện manh kỵ sĩ chia ngàn năm lão quỷ, một cái tư nhân bao lì xì. Chu Trạch giai điểm đánh lĩnh, kết quả trên bàn liền xuất hiện một cái màu trắng áo ba lỗ. Sờ lên có chút lạnh lạnh, thập phần xinh đẹp, mà theo sau, trò chơi vị diện manh kỵ sĩ lại phát tới tin tức. Trò chơi vị diện manh kỵ sĩ, cái này là ngàn năm tơ tằm giáp, bách độc bất xâm có thể phòng ngừa ngoại lực thương tổn. Ta phỏng đoán ở người thế giới hẳn là có thể chống đạn. Hơn nữa người trường kỳ mặc sẽ làm thân thể thuộc tính càng tốt. Ngươi thử một chút, nếu hữu dụng nói, ta đưa nhà ngươi người một người một bộ, vừa vặn gần nhất thu này tơ tằm giáp. Nhận được vị này manh kỵ sĩ tin tức, Chu Trạch Giai quay đầu nhìn về phía nhà mình Gia Gia. Gia Gia, kho hàng bên này có hay không đao linh tinh? Chu lão gia tử tuy rằng không thường tới bên này kho hàng, nhưng là lại biết nơi này có dao gọt hoa quả, đến một bên cái bàn phía dưới sờ soạng một đoạn thời gian lúc sau. Tìm đến một phen dao gọt hoa quả. Ba, ta sức lực tiểu, người dùng cây đao này thứ hoặc là cắt cái này tơ tằm giáp. Manh kỵ sĩ nói nó là dùng để phòng thân, sọ áo chống đạn còn lợi hại. Chu phụ nghe được nhi tử lời này, cũng là đối cái này tơ tằm giáp tò mò thực, vì thế cầm đao liền bay thẳng đến này màu bạc tơ tằm giáp mặt trên đâm tới. Quả nhiên là thứ không ra, sau đó chính là cắt, cũng đối nó không có bất luận cái gì thương tổn, chỉ là điểm này, liền cũng đủ làm Chu phụ cảm thấy thần kỳ. Huống chi thứ này sờ lên quả thực là không hề trọng lượng. Mặc ở trên người khẳng định là bên người, người khác cũng phát hiện không được. Nếu thật sự có thể chống đạn nói, kia cũng quá lợi hại, thứ này là thứ tốt a. Thực nghiệm xong lúc sau, Chu phụ cảm thán nói, một bên Chu lão gia tử cũng là biết thứ này lợi hại. Hai người còn không rõ ràng lắm, thứ này là trong trò chơi đồ vật, tới rồi thế giới hiện thực, tự nhiên là rất lợi hại, vốn dĩ tự mang thuộc tính, tới rồi thế giới hiện thực chẳng sợ bị rút nhỏ tác dụng. Lại như cũ là có thể nhẹ nhàng chống đạn, đây là trò chơi thế giới lợi hại, Chu Trạch Giai xem xong cũng là có chút kích động, nếu người trong nhà có cái này, liền không cần lo lắng bọn họ sinh mệnh an toàn không bảo đảm mà ni ngàn năm lão quỷ. Vậy cảm ơn ngươi manh kỵ sĩ, ta muốn 10 bộ cái này tơ tằm giáp, ngươi có thể làm ra sao? Ta có thể dùng mặt khác đồ vật cho ngươi trao đổi. Không thể tùy ý chiếm nhân gia tiện nghi, Chu Trạch Giai nếu cầm nhân gia đồ vật, tự nhiên là muốn còn cho người khác gì đó. Bên kia trò chơi vị diện manh kỵ sĩ thực mau liền có hồi phục. Trò chơi vị diện manh kỵ sĩ, không cần, này tơ tằm giáp ta cũng là 200 kim thu. Thực tiện nghi, người những cái đó đồ ăn vặt đã cũng đủ đổi này đó. Ta trên người thứ này quá nhiều cũng vô dụng. Vừa vặn còn thừa 40 tổ, đều cho ngươi đi, trò chơi vị diện manh kỵ sĩ chia ngàn năm lão quỷ, một cái tư nhân bao lì xì. Manh kỵ sĩ tự nhiên là nhìn ra Chu Trạch Giai hào phóng. Đối hắn cũng là giống nhau, người chi gian giao lưu chính là như vậy, cho nhau chi gian chỉ có tín nhiệm hoặc là có cộng đồng ích lợi, mới có thể đủ hài hòa ở chung, Chu Trạch Giai biểu hiện. Liền đủ để chứng minh hắn là một cái có thể tiến hành hợp tác, có thể sinh ra ích lợi bằng hữu. Những cái đó đồ ăn vặt tới rồi manh kỵ sĩ trò chơi thế giới toàn bộ có thuộc tính. Quay cay là một loại kịch độc, sô-cô-la gia tăng tình yêu giá trị, bành hóa thực phẩm ăn sẽ gia tăng các loại thuộc tính. Còn có các loại đồ uống càng là lợi hại, những cái đó bất đồng đồ uống uống ra tới cũng là bất đồng thuộc tính. Làm manh kỵ sĩ thực cảm tạ Chu Trạch Giai. Phía trước Chu Trạch Giai phát kia sô-cô-la, chính hắn để lại một hộp, mặt khác một hộp đơn mua đi ra ngoài một cây liền bán ra 2.000 kim giá cả. Cho nên lại nói tiếp manh kỵ sĩ vẫn là tương đối nghèo. không gì tiền, bằng không đã sớm cấp Chu Trạch Giai mua các loại đồ vật. Chu Trạch Giai lãnh manh kỵ sĩ bao lì xì, một đại chồng ngàn năm tơ tằm giáp liền xuất hiện ở trên bàn. Làm Chu lão gia tử cùng Chu phụ càng thêm xác định đây là bọn họ Chu gia kỳ ngộ. Cũng là thay đổi Chu gia lớn nhất khả năng, liền nói này ngàn năm tơ tằm giáp, đừng nói nhiều như vậy lấy đi ra ngoài, liền lấy đi ra ngoài một hai cái tiến hành bán đấu giá. Phỏng chừng cũng có thể đánh ra giá trên trời, rốt cuộc càng là có tiền người, càng là sợ chết, ngàn năm lão quỷ, vậy cảm ơn ngươi. Ta sẽ cách mấy ngày phát đồ ăn vặt, ngươi nếu là có đặc biệt thích, liền nói cho ta, ta đơn độc chia ngươi. Có tới có lui, mới là người giao lưu quy củ. Bên kia manh kỵ sĩ nói chính mình đi đánh phó bản. Liền biến mất, A Giai, ngươi này đó bằng hữu, ngươi nhất định phải quý trọng, theo chân bọn họ nhất định phải quan hệ càng ngày càng tốt. Chúng ta bên này có gì đó. Không cần đối bọn họ bùn xỉn, mỗi ngày nhiều phát bao lì xì, xem bọn hắn đều yêu cầu cái gì. Biết sao, Chu lão gia tử đã tính toán đem chuyện này coi trọng lên. Hiện giờ thấy được như vậy thần kỳ sự tình, hắn cũng không thể không thừa nhận, này bao lì xì đàn, thật là thập phần nghịch thiên tồn tại. Đã biết ra ra, nơi này người đều là bằng hữu của ta, người yên tâm. Ta khẳng định sẽ hảo hảo kinh doanh theo chân bọn họ chi gian quan hệ, làm vô số lần bá đạo tổng. Tài Chu Trạch Giai, đối với như thế nào giao bằng hữu, đó là thực lành nghề. Cái gọi là bằng hữu, cần thiết là có ích lợi quan hệ mới có thể duy trì đi xuống. Chỉ là bằng dựa cảm tình, kia cũng là không có khả năng. Chu Trạch Giai đã quyết định hảo hảo cùng những người này tiếp xúc. Vạn nhất hắn rời đi thế giới này lúc sau có thể mang theo bao lì xì đàn rời đi đâu. Tuy rằng quyết định thế giới này pháp tắc không nhất định sẽ làm chính mình làm như vậy. Chính là Chu Trạch Giai vẫn là có chút chờ mong. Lúc sau Chu lão gia tử cùng Chu phụ thương lượng một chút. Liền quyết định lập tức hành động. Kia tam nơi ngọc bội, lưu lại trong đó một khối mỡ dây ngọc. Mặt khác hai khối nhi cầm đi nhà đấu giá bán đấu giá. Mặt khác làm công ty thông chi rượu mao đài bên kia bán xỉ mao đài. Còn có đồ ăn vặt điểm tâm này nơi, cũng là nhanh chóng chi ngân sách. Chu lão gia tử trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh, làm con dâu đi mua mấy cái đại siêu thị. Đến lúc đó có thể cấp những người này cung cấp đồ ăn vặt. Cũng không cần bị người phát hiện. Gầy xuống dưới Chu Tuệ San cũng nhận được nhiệm vụ, trong tay trực tiếp bị tắc 1.000 vạn tài chính, làm Chu Tuệ San khai một nhà Mỹ trang công ty, trừ bỏ chính mình tiêu thụ ở ngoài, liền có thể cấp ma tiên tử cung cấp mặt khác đồ trang điểm. Mặt khác chính là về gầy thân đan, này gầy thân đan kỳ diệu chỗ đại gia cũng biết, hơn nữa Chu Trạch Giai trong tay còn có nhiều như vậy. Lấy đi ra ngoài tạo phúc người khác nói, tuyệt đối là được không? Chu Tuệ San cái này công ty, cũng là vì bán cái này gầy thân đan, bất quá giá cả đương nhiên liền tương đối cao, một cái gầy thân đan giá cả bị định tới rồi 1 vạn khối. Cần thiết là thể trọng 140 cân trở lên nhân tài có thể mua Samani đại gia bay. Nhanh bận rộn lên, ngay cả Chu lão gia tử. Cũng là vội vàng đem củ cải giống nhau nhân sâm ngâm mình ở cái chai. Dùng người này tham phao rượu, Chu Tuệ San cùng Chu Mẫu hai người tuy rằng biết trong nhà này có cái gì bí mật. Bất quá lại không có hỏi, chỉ cần các nàng có thể biết đến thời điểm, người trong nhà liền nhất định sẽ nói cho bọn họ. Tới rồi buổi tối, Chu Trạch Giai cũng không về nhà, tính toán buổi sáng trực tiếp từ ra ra bên này đi trường học. Kỳ thật hắn hoàn toàn có thể thôi học, bất quá nghĩ đến trong trường học mặt xài vũ tình, Chu Trạch Giai thực không yên tâm, chuyện này hắn không nói cho ra ra, nhưng là chính hắn vẫn là thực lo lắng. Vừa đến buổi tối, trong đàn liền rất náo nhiệt, Chu Trạch Giai từ buổi chiều đến bây giờ, lục tục nhận được vài cái bao lì xì, sao Diêm Vương con thỏ càng là đã phát hơn 10 căn củ cải. Làm Chu lão gia tử hưng phấn hiện tại còn ở đùa nghịch những cái đó, đại củ cải đâu. Đại gia buổi tối ăn cơm uống chính là canh sâm, hương vị đặc biệt hảo. Không thiếu tiền tiểu vương gia lại đã phát một đống lớn nữ nhân dùng trang sức linh tinh. Đặt ở hiện tại đều là đồ cổ. Hơn nữa Chu Trạch Giai còn biết, hiện đại nhất sang quý đế vương lục, ở tiểu vương gia nơi đó thế nhưng không đáng giá tiền. Lúc ấy bạch ngọc quý nhất, đế vương lục gì đó, cũng chính là nữ nhân mọi nhà ngoạn ý, màu xanh lục phỉ thúy cũng chưa người đeo, đều là nữ nhân mới có thể xứng mang. Cơ giáp vị diện bên này tướng quân tựa hồ là cái ít khi nói cười người. Một lời không hợp đã phát một cái ra chính người máy. Thế nhưng có thể nói, lúc ấy trực tiếp liền cấp Chu Trạch Giai hoảng sợ, bất quá Chu nãi nãi lại là phi thường thích cái này ra chính người máy. Trung tộc vị diện đại trung tử nơi đó tựa hồ cũng không có gì thứ tốt. Ném lại đây vài nơi tinh tế thịt, kết quả Chu Trạch Giai phát hiện kia tinh tế thịt tinh hạch thế nhưng là châu báu. Vì thế ở hỏi nhiều vài câu lúc sau, thế nhưng được đến đại trung tử ném lại đây một đống lớn châu báu. Này đó châu báu đủ để chống đỡ một cái châu báu công ty. Cuối cùng chính là Ma Tiên Tử, hồng hoang đại lục lấy Mỹ vi tôn. Ma Tiên Tử thực thích những cái đó son môi cùng đồ trang điểm. Cấp Chu Trạch Giai phát bao lì xì đều là cái loại này dưỡng tâm đan a gầy thân đan. Mỹ nhan đan. Tóc đẹp đan, Mỹ bạch đan linh tinh, thập phần bàn tay to, một loại một dương, hoàn toàn không kém tiền. Nhìn đến mấy thứ này Chu Trạch Giai thật là có chút cảm thấy buồn cười. Ngẫm lại xài vũ tình dùng một cây son môi liền hố Ma Tiên Tử một đống lớn đan dược. Nói cho nàng này son môi không hảo chế tác, ngẫm lại mấy chục khối một cây son môi, như thế nào liền không hảo chế tác, nghĩ đến xài vũ tình. Chu Trạch Giai không thể không lại đối nữ nhân này hạ một cái định nghĩa. Tham là môn sơ nếu không phải tham lam, như thế nào sẽ không chiếm được người khác thích liền phải hủy diệt người khác? Này chẳng lẽ không phải một loại tham lam sao? Hết chương.